Truyện Người Điên của tác giả Tiểu Yêu Tử, chương 22 đến chương 28. Dòng người tại cổng trường rất đông, đủ loại sinh viên từ trong trường tuôn ra. Trang phục của Nhiếp Hải Hà mặc hoàn toàn không phù hợp với môi trường của trường học. Điện thoại reo lên, Diệp Tử sửng sốt nửa ngày mới bắt máy. Đầu bên kia vang lên giọng thở. A Tử, anh đi bằng cách nào thế? Bữa trưa em đều mua về hết rồi. Diệp Tử không lên tiếng, toàn thân rét run, ngón tay run rẩy. Thở thấy anh không trả lời, tiếp tục hỏi. Này, nghe được không? Sao không lên tiếng vậy? Giọng của Diệp Tử khẽ run. Cô ta không chết sao? Ai thế? Nhiếp Hải Hà đó, tôi thấy cô ta... Giọng của Diệp Tử chợt im bặt, không dám tin mà trợn to mắt lên. Nhiếp Hải Hà vừa rồi còn đứng lẫn trong dòng người, mà hiện tại nơi đó căn bản không thấy bóng dáng cô ta nữa. Diệp Tử mặc kệ đầu kia của điện thoại, trực tiếp đi hỏi bảo vệ thử có thấy một cô gái mang giày đỏ, cầm một cái ô màu hồng, váy trắng không. Bảo vệ lắc đầu nói, Tiểu Tử cậu chúng ta à, tôi vừa rồi vẫn ở đây, không có ai cầm ô màu hồng cả. Nói thật, bây giờ số người dùng ô màu hồng không ít lắm, nếu có sẽ dễ phát hiện mà. Thời điểm Thỏ chạy đến, Diệp Tử đang ngồi trên ghế ở công cộng, cúi đầu, những sợi tóc bừa bộn mất trật tự. Cơn gió ấm áp thổi qua, đung đưa từng chiếc lá, ánh mặt trời sặc sỡ chiếu rọi. Thỏ đi đến trước mặt anh, nắm tay anh lên, nhẹ nhàng xoa xoa. Có chuyện gì vậy? Diệp Tử lẩm bẩm nói. Tôi thấy Hải Hà cầm ô màu hồng đứng sau lưng tôi. Chỉ có tôi là nhìn thấy cô ta. Không chỉ vậy, tôi hôm nay còn nhìn thấy ba lão kia. Rõ ràng tôi tận mắt chứng kiến bà ta đập đầu chết. À đúng rồi, rất lâu trước đây tôi cũng từng nhìn thấy bóng dáng của Giang Duy, đúng không? Đứng ở phía bên kia đường. Đến cũng là cái chuyện gì xảy ra? Các người đó là oan hồn sao? Đến tìm tôi báo thù à? Không phải là oan hồn đâu. Mấy người đó đã chết hết rồi, sẽ không hại được anh. Chỉ là ảo giác thôi, A Tử. Diệp Tử nhíu chặt mày lại. Vì sao lại xuất hiện ảo giác chứ? Tôi bị bệnh rồi sao? Thở cau mày, đôi mắt đỏ ửng. Sau một khắc, hắn không để ý đến mọi người xung quanh, trực tiếp đem Diệp Tử ôm chặt vào ngực. Buổi chiều chúng ta đi bệnh viện ha, không sao đâu, nhất định không có chuyện gì đâu. Hai người đều suy nghĩ, buổi chiều liền đi đến bệnh viện kiểm tra võng mạc, lỗ tai, tất cả đều không có vấn đề gì. Vì để bảo vệ bí mật của hai người, bọn họ cũng không có trực tiếp đi đến bệnh viện tâm thần kiểm tra, mà Thỏ đem Diệp Tử đến một bác sĩ tâm lý. Là bác sĩ tư nhân của nhà Thỏ, tính bảo mật tương đối tốt. Sau bữa cơm chiều, Thỏ đem Diệp Tử đến phòng khám của một vị bác sĩ ấy. Diệp Tử cùng bác sĩ ở trong phòng trò chuyện hơn 2 giờ đồng hồ. Xong xuôi, bác sĩ tâm lý nói Diệp Tử không cần quá lo lắng. Tình huống không nghiêm trọng đâu, không phải là tâm thần phân liệt gì cả. Chỉ bởi vì gần đây, tinh thần chịu kích thích mạnh quá, liên tục lo âu nên dẫn đến ảo giác. Còn ù tai chóng đầu, bởi vì có chút thiếu máu, thần thể hư nhược. Hiện tại chuyện anh cần làm là thả lỏng tâm tình, nghỉ ngơi nhiều hơn và dời đi cái sự chú ý của bản thân. Diệp Tử ra về, đường đã lên đen, sắc tím làm trong màn đêm, khiến tầng tầng lớp lớp kiến trúc đều biến thành những khối màu đen. Những đám mây xám đậm, từng đám cuộn vào nhau, phía trên đường chân trời là ráng màu đỏ hồng nhạt trơn nhẵn. Đèn đường màu da cam lan tỏa khắp phố, rồi biến mất sau những con ngõ chập trùng. Một trận gió ấm áp thổi đến, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Có ổn không A Tử? Thở hỏi. Diệp Tử phóng tầm mắt ra xa, nhìn ráng chiều nhạt màu nói. Nói thật, ngày hôm nay dở tôi quá. Tôi tha mình bị bệnh gì đó thật nặng. cũng còn tốt hơn. Anh có đi được không? Diệp Tử sửng sốt một chút, lúc này mới chợt cảm thấy bên dưới đau nhức, vừa căng vừa rát, chắc chắn nơi đó bị sưng lên rồi. Anh trong nháy mắt đỏ ửng cả người, cảm giác cơ thể không được dễ chịu, khó chịu hơn nửa ngày mới chịu nhỏ. Cái độ vô lại nhà cậu, còn không phải là tại cậu sao? Mặt thỏ có chút đỏ đỏ nói, em xin lỗi, ngày hôm qua em đã làm quá mức, hôm nay cũng thật là, hình như em không thanh tẩy nó sạch sẽ, cũng không bôi thuốc, tối nay về thoa chút thuốc nha. Diệp Tử xấu hổ mà che miệng thở lại. Cậu câm miệng lại cho tôi, bảy người khác nghe được thì biết làm sao hả? À, không cẩn thận anh liền bật ra một tiếng rên rỉ. Tình cảnh tối qua lại rõ ràng trước mắt anh. Diệp Tử có thể cảm giác được thân thể của mình trở nên mẫn cảm hơn so với trước đây, cho nên lúc này bàn tay của anh chỉ là bị thỏ liếm một cái thôi mà cả người lại giống như bay mất nửa cái mạng, tim đập thình thịch. Thế nhưng thỏ cũng không làm ra thêm cái hành động gì. Hắn dùng bàn tay lạnh lẽo của mình bao trùm lên mu bàn tay của Diệp Tử, hạ mi mắt nhìn anh, hai mắt sâu nặng, gò má ửng đỏ, giọng nói mang theo ý cười. A Tử à, anh có biết hiện tại em hạnh phúc đến mức nào không? Diệp Tử nhíu mày hỏi. Hạnh phúc đến cỡ nào chứ? Em chưa bao giờ nghĩ có thể hôn lòng bàn tay của anh như vậy. Cũng chưa bao giờ nghĩ có thể giống như tối hôm qua cùng anh kết hợp như vậy à. Nói thật, dù cho một giây sau có phải bỏ mạng, em cũng thấy không còn gì để nuối tiếc. Thận buồn nôn quá đây. Em cõng anh đi nha. Ừ, hả cái gì? Em cõng anh, A Tử à. Nhà còn xa lắm, lại không bắt được xe, để em cõng anh đi. Lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao? Thỏ nở nụ cười nói. Anh đem đầu chôn ở lưng em thì sẽ không ai thấy. Tối hôm đó thỏ cõng Diệp Tử, từ lúc đèn mới lên đến lúc trời đã hoàn toàn về đêm, từ vùng ngoại ô xa lạ cho đến con phố quen thuộc. Ngay trong lúc gió đêm mang mát, thỏ lần đầu tiên đưa ra đề nghị sống chung. Hắn nói, bác sĩ nói anh thiếu máu, thân thể quá mệt mỏi rồi, ăn uống cũng không cân đối. Ở cùng với em đi, em mỗi ngày nấu cho anh ăn, cùng anh tập thể dục, cùng nhau dạy sau, anh nhất định sẽ tốt lên. Diệp Tử tựa lên lưng hắn, lén lút cười đến ngọt ngào, nhưng ngoài miệng lại ngạo kiều nói, xì, có đứa nhỏ nào lại chăm sóc cho người lớn chứ? Thỏ bất mãn nói, em không phải là đứa nhỏ, em đã 18 tuổi rồi. Cậu đang là học sinh lớp 12, thời gian đâu mà chăm sóc cho tôi hả? Còn nữa, mỗi ngày cậu đều đi trễ như vậy, thành tích có vấn đề gì không? Thỏ cười, à không thành vấn đề. Diệp Tử không tin. Lần thi gần đây nhất đứng thứ mấy trong lớp? Thứ ba. Thứ ba sao? Diệp Tử lúc này mới nhớ đến những chuyện bát quái trước đây mấy cô gái hay bàn tán. Các cô nói thành tích của thỏ cực kỳ tốt, mỗi lần thi đều đứng thứ ba trong lớp. Lúc ấy Diệp Tử không tin, còn nghĩ nếu như thành tích tốt như vậy, làm sao còn để cho anh phụ đạo. Mặt Diệp Tử không thúc nói, đồ lừa đảo này. Thỏ nghi hoặc không hiểu, thành tích của cậu tốt như vậy còn kêu tôi phụ đạo làm gì? Thỏ cười đến hồn nhiên. À, em thích giảng vẽ của anh giảng bài cho em. Thỏ còn chưa nói hết, âm thanh đã im bặt, bởi vì trên vai hắn có một cái vị nào đó vừa lưu lại một vết cắn in nguyên dấu răng, làm cho hắn dở khóc dở cười. Nói không muốn ở cùng một chỗ là nói dối, nhưng trước khi tốt nghiệp hiện thực vẫn đúng là chưa cho phép. Sinh viên năm tư rất bận, viết luận văn đến kiệt sức rồi lại không cần nghỉ đi tìm giảng viên sửa chữa cho, chỉ cái này thôi cũng dây vo hết mấy ngày. Từ lúc mới tháng 10, hầu như mỗi người đồng học đều đang bận rộn công việc, sửa đi sửa lại cái CV không biết bao nhiêu lần, viết thứ tự tiến cử bao nhiêu lần. Thời điểm bận rộn nhất, không gì so bằng kỳ thi cuối kỳ, không ngừng sửa chữa luận văn, còn có nhiều loại thư tín quan trọng phải xem. Rồi phải thi Anh ngữ cấp 6, vì để chắc chắn còn phải chuẩn bị cho kỳ thi công chức, suy tư rốt cuộc, có muốn đi thi nghiên cứu hay không, vân vân. Nói đến cuối tháng 10, còn có một chuyện đại sự nữa, chính là mẹ Diệp Tử sinh ra một em bé, đặt một cái tên rất dễ nghe, đó là Lưu Nhược Yên. Đứa bé mới được sinh ra chỉ có vai lớn, nằm trong người của Hàn Giao, khuôn mặt hồng hồng, nhăn nhăn nhíu nhíu, đôi mắt không mở lên được. Diệp Tử khi rảnh đều sẽ tranh thủ chạy đến bệnh viện, nói chuyện với mẹ, trong chân cùng đùa giỡn với em gái. Thỏ dù sao cũng là nam sinh lớp 12, bận rộn như thế nào cũng không cần phải bàn cãi. Nhưng bất luận bận rộn ra sao, hai người mỗi ngày đều có ít nhất một cú điện thoại, tin nhắn hầu như liên tiếp không ngừng nghỉ. Một khi có thời gian rảnh, liền không nhịn được chạy đến tìm đối phương. Chỉ cần hai người ở cùng nhau, dù cho chỉ nói một câu, dù cho chỉ đứng một chỗ, dù cho chỉ nhìn một cái, cũng có thể làm hai người hài lòng cười thỏa mãn. Nếu như 3 ngày không gặp, Diệp Tử nhất định sẽ phi thường muốn gặp Thỏ. Vào lúc ấy, anh sẽ nhìn điện thoại nhiều hơn, dù có đang dùng máy tính làm chính sự, cũng sẽ mở quy quy ra. Lúc đi lên sân thượng nghỉ ngơi, anh sẽ không nhịn được mà nhìn xuống. Lúc đi nhà ăn ăn cơm, anh sẽ không nhịn được liếc trái ngó phải xem thử. Đến khi chơi chạng vạng, anh cũng sẽ không nhịn được đi ra cổng trường nhìn thử. Anh có lúc cảm thấy thật thần kỳ, bởi vì mỗi khi anh phi thường muốn gặp Thỏ, đối phương sẽ xuất hiện như làm phép vậy. Tỷ như có một lần, buổi chiều anh có nghĩ đến Thỏ, sau đó di động anh reo lên, anh chạy đến sân thượng nhìn xuống dưới. Quả nhiên, Thỏ đang đứng ở bên dưới sân thượng, nhìn ánh nắng loang lổ, mỉm cười gọi tên anh. Lại có một lần, anh phỏng vấn cho một công ty lớn thất bại, đặc biệt rất nhớ Thỏ. Kết quả mới vừa gửi cho Thỏ một tin nhắn, tôi muốn gặp cậu. Không lâu sau, Thỏ liền thở hồng hộc chạy đến trước mặt anh. Đương nhiên, bây giờ không phải chỉ có mỗi Thỏ là chủ động đến tìm Diệp Tử. Diệp Tử cũng sẽ có lúc đến tìm hắn. Căn bản không cần phải hỏi thăm người khác. Diệp Tử rất dễ dàng đến khu khổ 12 tìm được Thỏ. Lúc anh đến, Thỏ đang ở trong phòng làm bài thi. Diệp Tử dán vào kính cửa sổ quan sát hắn. Thỏ ngồi phía sau gần cạnh cửa sổ, tay trái chống cằm, tay phải cầm bút, hai gò má hắn tuấn mỹ trắng nõn, những sợi tóc nhặn màu dán vào bên mặt cụm sau gáy. Chuông tan học vừa vang lên, hắn nộp bài chuẩn bị ra về, lập tức liền có đồng học vây quanh hắn, còn có nữ sinh đến tìm hắn hỏi bài. Mà hắn vừa liếc mắt qua điện thoại, liền lập tức đứng dậy, nhanh chân ra khỏi phòng học, kinh ngạc nhìn Diệp Tử đứng dựa vào vách tường. A Tử, anh làm sao? Diệp Tử cười. À, muốn gặp cậu, làm sao vậy? Không hoan nghênh tôi à? Sao mà không hoan nghênh anh được? Thỏ nói phải, kéo tay Diệp Tử lại, xuyên qua cái đám người đi lên lầu. Diệp Tử nghi hoặc hỏi. Này, đi đâu đó? Cái cậu tự học xong chưa? Lên sân thượng. Chỗ đó không có ai. Sau là tiết tự học. Không đi cũng không sao. Tự học thì bỏ qua phải không? Thành tích cho dù tốt cách mấy cũng không thể tự tin như vậy à. Giáo viên của cậu sẽ khóc. Anh tới gặp em cũng đang cao hứng sắp khóc rồi đây. Anh bạn nhỏ à, cậu nói phô trương quá à. Kết quả còn chưa đi lên sân thượng, Thỏ đã nắm lấy vai Diệp Tử, cúi đầu hôn lên miệng anh. Diệp Tử từ trong nụ hôn cười khẽ. Đừng nóng vội vậy chứ, anh bạn nhỏ. Em không phải anh bạn nhỏ nha. Toàn bộ lời nói phía sau của Thỏ đều bị bọn họ nuốt vào trong cổ họng. Hai người từ trên hành lang hôn lên đến sân thượng. Diệp Tử mang theo vách tường ngồi xuống, Thỏ mở cửa cúc áo anh ra, theo cằm anh mà hôn xuống. Ở thời khắc này, tự hồ cuộc sống phồn hoa đô thị dưới ánh đèn đường, đoàn người huyên náo này nọ đều biến mất.

Cũng cẩn thận tỉ mỉ quay lại a, để thưởng thức a. Bởi vì yêu tôi, cho nên cắt môi của người anh em tôi phải không? Thỏ mới vừa gật đầu, Diệp Tử liền tát hắn một cái. Má phải của thỏ xuất hiện một vết máu băm, cũng trong nháy mắt sưng lên. Diệp Tử cười nói, cậu cho rằng đạt lừa cái tên ngốc là tôi sao? Cậu lên kế hoạch mọi thứ. Tỷ như quay lại cảnh tôi giết Giang Duy để làm nhược điểm, dùng để uy hiếp tôi chứ gì? Vậy nói thẳng ra đây, cậu muốn gì? Hoặc cậu kỳ thật muốn đem cái video này cho cảnh sát phải không? À, hay, cậu chính là gián ngầm của cảnh sát phải không? Thế giới này thật kỳ diệu ha. A Tử, thở khắp đến độ ôm hai chân của anh, mặc cho Diệp Tử đấm đá hắn, hắn cũng không buông ra. Không phải như vậy đâu, anh phải tin em. Em không hề muốn đem cái video ấy giao cho cảnh sát. Em lúc đó quay lại, xác thật muốn dùng để uy hiếp anh. Uy hiếp anh đến với em. Nhưng sau này sự tình so với tưởng tượng thuận lợi hơn nhiều. Em không còn muốn dùng đến nó nữa. Cho đến khi Vương Văn. Vậy vì hắn dám hôn anh. Anh làm sao có thể để cho người ta thân mật như vậy? Anh là của em. Rõ ràng anh là của mình em. Cậu là cái kẻ điên. Diệp Tử lại cho thỏ một cái tát. Máu mũi hắn chạy xuống, men theo cam nhỏ xuống, nhìn thấy mà kinh hãi. Hắn quỵ trên mặt đất như một đứa trẻ mắc lỗi, thương tâm, sợ sệt, lo lắng. Mắt hắn đỏ lên, khẽ giọng nói, A Tử à, em đem hết thảy video cùng đồ vật anh chán ghét xóa đi hết nha, cho nên tha thứ cho em đi có được không anh? Diệp Tử không nói gì, thỏ liền cho rằng anh đã đồng ý. Hắn lập tức chạy vào phòng ngủ, đem cái rương đẩy ra ngoài, lấy laptop ra, ngay trước mặt Diệp Tử, xóa bỏ hết video, lấy hết mấy cái thư mục con dự trữ ra xóa hết, đem ném hết mấy cái camera trong phòng vào thùng rác. Sau đó hắn đi lên sân thượng, lấy một cái thau nhôm ra nhóm một ngọn lửa, đem những tấm hình xấu hổ bỏ vào, chỉ chốc lát. Sau đó khói đen bay mù mịt, tan tro vương vãi, theo gió bay lên xa, rất xa. Diệp Tử ngồi trong phòng, nhìn ánh lửa trên ban công, như là ngóng nhìn ngọn lửa đến từ địa ngục, trong miệng lẩm bẩm, hai mắt thất thần nói. Tại sao lại như vậy? Tôi có lỗi với Khương Văn thật biết bao, có lỗi với Nhiếp Hải Hà biết bao. Sai rồi, đã sớm sai rồi, quá không hợp lý mà. Thỏ làm xong những cái chuyện này, cũng đã qua 12 giờ đêm. Diệp Tử nửa tỉnh nửa mê, anh nằm nghiêng trên ghế sofa, trên mặt còn vương đầy nước mắt. Thỏ cẩn thận từng chút một đi tới, quỳ gối trước mặt Diệp Tử, đem đầu đặt lên đầu gối của Diệp Tử, áp mặt lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng cọ cọ. Âm thanh trầm thấp không ngừng lặp lại. Em đem hết mấy thứ đó xóa rồi. Em bảo đảm, sau này sẽ không có lần thứ hai đâu. Vì vậy, xin anh đừng chán ghét em có được không? Đừng chán ghét em. Van anh tha thứ cho em đi. Em không thể sống thiếu anh đâu. Qua rất lâu sau, tựa như đã trôi qua cả vài thế kỷ. Diệp Tử rút cục giật giật, nâng thân thở dậy, vụt về gò má sưng đỏ của thỏ, thấp giọng hỏi. Có đau không? Thỏ lập tức ngẩng đầu, máu mũi đã sắp đông lại, má phải sưng vô, nước mắt tèm lem, trông rất chật vật. Câu hỏi này của Diệp Tử như là lời của đấng cứu thế, hắn lắc lắc đầu nói. Không đau, không đau chút nào cả. Chỉ cần anh có thể hạ giận, đánh em thế nào cũng không sao. Diệp Tử nhìn một chút ống quần mình, nhìn vết máu trên vạt áo. Đều đem đồ của tôi bẩn hết rồi. Em giúp anh nhặt nha, nhất định sẽ làm cho nó sạch bong. Diệp Tử ngồi trên ghế sofa, nhìn người đang quỵ dưới mặt đất, hai mắt chìm đắm trong bóng tối, không nhìn ra được nét mặt của anh. A Tử à, thở lo âu hỏi. Diệp Tử thở dài một tiếng, lấy một cái tờ khăn giấy giúp thỏ lau chùi mũi, vẻ mặt phức tạp nói. Ừ, cậu nói xem, tôi đến cùng là nên bắt cậu phải làm gì bây giờ? Thỏ im lặng không đáp.

Dù sao, biến nó thành một giờ, một phần, cũng do gia đình. Do hoàn cảnh làm nó như vậy. Nhưng nó thật sự có gì đó không đúng lắm. Ánh mắt nó nhìn người ta. Lúc đầu thì con uống hoa. Nhưng thật ra bên trong ấy, một chút ý cười cũng không có. Thật sự rất đáng sợ. Không biết là trong lòng rút cục u ám đến thế nào mới có cái loại ánh mắt kinh khủng như thế. Còn nữa, nó khi còn nhỏ rất đáng sợ, bẻ gãy hết mấy cái đồ chơi, giết chết động vật nhỏ. Hơn nữa có một lần con dẫn bạn học về nhà, nó liền không nói lời nào. Còn nhớ không, nó lấy quần áo của bạn con cắt nát bác ái. Diệp Tử trong đầu lúc này có chút ấn tượng. Hạng Chào nói tiếp. À đúng rồi A Tử, có một chuyện mẹ đã sớm muốn hỏi. Diệp Tử hỏi. Làm sao vậy? Hạng Chào nói. Con giờ đang ở đâu? Có phải là con đang sống cùng một chỗ với đứa bé kia phải không? Diệp Tử im lặng. Hạng Chào nói tiếp. Chẳng lẽ mẹ nói đúng mà? A Tử này, dọn ra ngoài nhanh lên. Mẹ vẫn nghĩ con chỉ là vô tình gặp nó. Gần đèn thì rạng, gần mực thì đen. Đạo lý này lẽ nào con chưa hiểu? À dạ, còn vì sao lại sống chung với nó chứ? Diệp Tử nói. Biệt thự em ấy rất lớn. Nói không ai sống cùng cho nên con... Hạng Chào. Trời ơi, nhanh dọn ra đi. Phải nghe lời cha mẹ. Chúng ta không bao giờ hại con đâu. Diệp Tử nói. À vâng, vâng, con biết rồi mẹ. Ngày ấy, lúc Diệp Tử trở về biệt thự đã hơn 11 giờ đêm. Trong phòng tối đen, ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ le lói qua khe hở chui vào căn phòng. Kiều Vũ trên tấm thảm phan nhạt mềm mại, rèm cửa lắc lư như cổ động cho chúng nó. Trong phòng lại có hương thơm thoang thoảng vương vấn. Còn chưa kịp mở đèn, thì Diệp Tử đã nhìn thấy trên ghế sofa có bóng người ngồi. Thỏ bất động ngồi tựa trên đó như một bộ thi thể. Diệp Tử bật đèn lên. Thỏ mới thoáng giật mình khang giọng nói. Anh đã về rồi. Làm sao không vào phòng ngủ? Chờ anh đó. Thỏ nói như vậy liền đứng lên. Diệp Tử vào đúng lúc này, tim lại đập thình thịch không ngừng. Anh bắt đầu căng thẳng. Thật ra anh có chút sợ thỏ. Hỏi anh có bỏ thuốc hay không? Hỏi anh có giết người hay không? Vì để che giấu nỗi lo trong cười, anh trực tiếp đi vào nhà bếp. Đói bụng sao? Em nấu cho anh một bát cháo nhé. Thỏ đi tới, nhẹ giọng hỏi. À không đói bụng đâu, tôi chỉ muốn uống một ngụm nước. Như vậy à? Thỏ bước đến, từ phía sau ôm lấy Diệp Tử, tự cầm lên vai anh. Hơi thở hắn lạnh lẽo, ôm ấp của hắn làm cho Diệp Tử bất an. Bữa tối có gì? Sắp được ăn rồi đó. Vậy có ngon không? Cũng không thể. Ha, thế à? Tim của Diệp Tử đập càng lúc càng nhanh. Anh rất chột dạ, thậm chí ngay cả mồ hôi lạnh cũng đều túa ra. Ngay lúc ấy, anh bỗng cảm thấy mình có lỗi rất nhiều với Thỏ. Rõ ràng tối hôm qua anh không hề từ chối lời đề nghị của Thỏ. Nhưng đến hôm nay, anh lại cùng cha nói chuyện cả một buổi trưa. Bởi vì cái sự lựa chọn của ông mà mừng rỡ ném viên thuốc vào WC, tiếp nhận lễ vật của ông, đem tất thảy mọi chuyện nói cho mẹ biết. Anh... Tất cả hành động của anh đều là hành động phản bội lại Thỏ. Chẳng phải sao? Nếu như Thỏ biết chuyện hết những cái chuyện này, hắn sẽ làm thế nào đây? Hắn có tức giận không? Phẫn nộ không? Có khóc không? Hắn... Tuy nhiên, Thỏ cũng không hỏi thăm vợ đến vấn đề đó. Hắn buông anh ra, nói. Vậy em đi ngủ trước. Ngủ ngon, A Tử. Nói xong, Thỏ liền rời đây. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa của Thỏ, Diệp Tử rốt cuộc bình tĩnh lại. Anh không thể hiểu nổi vì sao mình lại lo lắng đến vậy. Thời gian hạn định Thỏ cho anh là 7 ngày. Giờ mới là ngày đầu tiên. À không đúng. Nếu như anh không muốn giết cha, thì cứ nói với hắn sẽ không giết là được. Hắn sẽ tha thứ cho anh chứ.

Trong tay hắn là một con dao xếp nhỏ. Hắn thưởng thức con dao, thỉnh thoảng gặp nó lại, rồi lại kéo ra. Nó ánh bạc lấp lánh. Tỉnh rồi hả, A Tử? Giọng nói của hắn như hoa. Cái cửa này hình như hỏng rồi. Tôi mở không ra. Ồ, không mở ra được sao? Thật kỳ quái. Mới vừa rồi con dùng tốt mà. Cậu tại sao lại không gọi tôi? Đến tối mới tỉnh lại. Làm lỡ quá trời chuyện luôn. Xin lỗi anh. Nhìn anh ngủ ngon như vậy nên em không nỡ đánh thức. Mau mở cửa cho tôi. Thỏ bỗng nhiên lấy ngón trỏ đặt lên giữa môi, nhẹ giọng xuyệt một tiếng nói: Có người đến. Diệp Tử lắng nghe, quả nhiên có người đang gõ cửa ở bên ngoài. Càng gõ âm thanh càng lớn. Sau đó tiếng gõ cửa dừng lại. Người kia đứng ở ngoài gọi, giọng nói rất vang dội, ngay cả Diệp Tử cũng có thể nghe rõ. Không thể tin nổi, người kia thế nhưng lại là mẹ của Diệp Tử, Hàn Giao. Bà vì sao lại đến cái chỗ này? Bà làm sao biết cái chỗ này được? Diệp Tử à, con có ở đó không? Có ở đó không phải? Mở cửa nhanh đi. Mẹ đây, mở cửa mau đi. Diệp Tử lo lắng nói. Nhanh, nhanh đi mở cửa cho bà ấy. Thỏ nghe xong, mặt lại đầy nghi hoặc hỏi. Tại sao? Diệp Tử cố gắng kéo cửa, anh lên giọng. Cậu không mở thì để tôi. Cái cửa này rút cục bị cái gì? Có phải bị kẹt gì không? Mở giúp tôi đi. Thỏ thông thả đi đến chỗ Diệp Tử, nắm cái đồ vặn cửa. Nhưng hắn cũng không có đẩy cửa ra, chỉ dùng đôi mắt nhạt màu kia của mình nhìn Diệp Tử, như đã sớm nhìn thấu tất cả. A Tử, tháng này anh gặp bà ta 2 lần, hay là 3 lần vậy? Hử? Diệp Tử có chút tức giận. Cậu có ý gì? Thật tò mò nha. Hai người nói chuyện gì với nhau vậy? À, em biết rồi. Bà ta kêu anh rời khỏi em có phải không? Ừ, bà ta nói em không bình thường. Em rất đáng sợ đúng không? Bà ta còn bảo anh dọn ra ngoài. Đúng chứ? Diệp Tử trừng lớn 2 mắt. Cậu lại theo dõi tôi sao? Còn mẹ nó, cậu lại đặt máy nghe lén tôi à? Làm sao như vậy được? Nhưng vào lúc này, tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, làm người nghe thấy phát hoảng trong lòng. Diệp Tử bắt đầu dùng sức đẩy cửa, nhưng bất luận thế nào cũng đều đẩy không ra. Hô hấp của anh dần dần trở nên dồn dập, con mắt cũng đỏ lên. Anh gầm nhẹ nói: Là cậu làm à? Là cậu cố ý kẹp cửa lại à? Cậu đến cùng muốn thế nào đây? Cậu mẹ nó, cậu rốt cuộc muốn cái quái gì vậy? Thở hạ mi mắt xuống, tay trái còn đang thuần thục đùa giỡn con dao nhỏ, khỏe miệng mang theo nét cười lạnh. Em muốn thế nào ư? Rất đơn giản. Em từng nói rồi mà, thánh trừ hết thảy vật cản trở mà thôi. Ôi ôi, người phụ nữ đó cũng thật là âm ỉ. Diệp Tử bắt đầu sợ hãi. Vừa rồi anh còn muốn Thỏ ra mở cửa, còn bây giờ anh sợ Thỏ mở cửa rồi hắn sẽ làm tổn thương mẹ anh. Giọng nói của anh thoáng run rẩy. Coi như tôi cầu cậu. Mẹ tôi cái gì cũng không biết, cậu đừng. Tiếng gõ cửa quá lớn, quá lớn đến mức lấn át cả cái giọng nói của Diệp Tử. Thỏ không nhịn được gặp lửa giao lại, phát sinh ra tiếng bóp. Hắn dừng mắt, dùng đôi con ngươi nhạt màu khiến cho người ta khiếp sợ của mình nhìn chăm chăm Diệp Tử, giọng nói trầm thấp. Ai bảo bà ta ngăn cách chúng ta? Không còn cách nào khác, để em đi giải quyết bà ta. Nói xong cách một tiếng, cửa phòng Diệp Tử đột nhiên bị đóng kín lại. Tiếng gõ cửa kịch liệt của Hàn Giao trở nên mơ mơ hồ hồ, nghe nên hư không, không chân thật. Diệp Tử quỳ ngồi trên mặt đất, toàn thân anh vô lực. Khi tiếng mở cửa vang lên, ngón tay của Diệp Tử co chặt lại, môi anh không chút huyết sắc, không ngừng mở ra khép lại. Diệp Thanh Tịnh à, không nên ép tôi hận cậu chứ. Diệp Tử quỳ ngồi trên mặt sàn, Dòng suy nghĩ rối tung, tim đập hỗn loạn. Anh kề tai sát vào cửa sổ, nhưng vẫn không nghe được gì. Anh đứng dậy, khá lưỡng lự, rồi lấy điện thoại ra bấm số của mẹ. Lặp lại mấy lần vẫn không gọi được. Anh gõ cửa, không ai nghe thấy. Anh kêu gào, không người đáp trả. Cứ như trên thế giới này chỉ còn lại mỗi anh. Không ai có thể nghe thấy giọng anh. Không ai có thể phát hiện ra anh. Không ai thấu hiểu cho nỗi thống khổ của anh. Anh lại bắt đầu ù tai. Tiếng ong ong cứ vang vẳng bên tay phải. Chẳng mấy chốc chúng truyền qua tay trái. Anh dần nhìn thấy những hình ảnh kỳ lạ, ngũ sắc rực rỡ, hỗn độn. Những hình ảnh như được biên tập trên những bộ phim truyền hình, nương theo tiếng ù tai thoảng qua trước mặt anh. Giang Duy đang kêu la gạo khóc, máu tươi của cô ta văng tung tóe lên người anh, lên trên vách tường u ám. Anh ngồi dưới ánh nắng chiều, nhìn mẹ tiêu tụy ngoài cửa sổ, máu tươi bay bét trên ghế sofa, giọng người phụ nữ cao phúc rồi trở nên cứng ngắc như cương thây. Trường Đào không có tứ chi bò lại phía anh, vừa phun máu vừa kêu gào cứu mạng. Anh nhắm hai mắt lại, nhưng nhận ra dù có nhắm mắt thì cũng chẳng có tác dụng gì. Thế giới khi anh nhắm mắt lại còn đáng sợ hơn nữa, hắc ám vô tận, máu tươi tràn ngập, hoảng sợ đầy rẫy. Bên trong vòng xoáy màu đen đó, người anh yêu nhất, người anh thương nhất, mẹ của anh đang gào khóc, máu đỏ theo quần áo bà thắm tràn ra. Không, không ai có thể làm thương tổn mẹ anh. Anh năm 11 tuổi đã phát ra lời thề như vậy. Bất luận phát sinh chuyện gì, anh cũng đều phải bảo vệ cho mẹ. Từ sau khi mẹ dẫn anh rời khỏi nhà, anh đã tương tận gia đình này, không còn người đàn ông chân chính nào. Nên anh càng phải cố gắng trở thành một nam tử hán, một người đàn ông mà mẹ anh có thể dựa dẫm ỷ lại. Nếu có thể, anh muốn thay thế cả cha. Anh hy vọng mẹ, hy vọng người phụ nữ đã nuôi nấng anh hơn 20 năm cuộc đời được sống một cuộc sống hạnh phúc. Hy vọng bà có thể nắm giữ một gia đình toàn vẹn, nắm giữ giấc mơ của bà, hoàn thành nguyện vọng của bà. Vậy nên bà không thể bỏ mạng ở đây, tuyệt đối không thể chết. Sự phẫn nộ đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Diệp Tử đứng bật dậy, liều lĩnh đá cửa, đạp cửa, thậm chí nâng bàn lên dùng sức phá cửa ra. Anh thành công, cửa gỗ triệt để bị làm hư, bị anh một cước đá văng ra. Anh đỏ mắt xông ra ngoài, mặt bị sự căm phẫn làm cho vặn vẹo, thân thể vẫn đang rung lên. Rồi anh nhìn thấy mẹ của anh nằm nghiêng trên ghế sofa, tóc dài buông xõa trên mặt, da trắng bệch, môi không chút huyết sắc khẽ nhếch lên. Bà không hề biểu hiện hỉ nộ ái ố, hệt như một thi thể đang nằm trong quan tài. Anh chạy đến nâng người bà dậy, cẩn thận lấy gọi, mẹ, mẹ ơi. Nhưng mẹ anh không đáp lại. Cơ thể của bà rất lạnh, hô hấp yếu ớt, trên người có một tầng mồ hôi mỏng vây quanh. Thỏ ngồi trên ghế sofa, đang dùng thanh đao xếp sắc bén cọt trái táo. Vỏ táo đẹp đẽ cuộn một vòng buông xuống, treo lơ lửng trên không trung, trông hẳn như đang chế tác một tác phẩm nghệ thuật vậy. Diệp Tử nhìn hẳn như thế, nội tâm anh càng dấy lên sự căm thù cùng cực. Anh bước đến cướp phát đây cái tác phẩm nghệ thuật trong tay hắn, tàn nhẫn ném xuống đất hỏi, cậu làm gì bà ấy vậy? Thỏ vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu lên nói, không hề làm gì cả mà, chỉ là nói chuyện một chút thôi. Yên tâm đi, bà ấy. Còn chưa nói xong, Diệp Tử đã cho hắn một đấm. Cú đấm này rất nặng, gò má Thỏ trong nháy mắt sưng lên, vài tia máu từ miệng mũi chảy xuống. Hai mắt Thỏ lập tức trở nên mơ hồ, miệng môi giật giật. Rõ ràng là vẻ mặt rất oan ức. Nếu là trước đây, e rằng Diệp Tử sẽ mềm lòng. Nhưng lần này, Diệp Tử ngay cả liếc mắt cũng không thèm. Anh ôm hàng dao lên, chạy ra ngoài gọi một chiếc taxi, thẳng đến bệnh viện. Cả một đêm nay, Diệp Tử không ngủ. Hàng dao được cứu trị đúng lúc. Sáng sớm ngày hôm sau, đã có thể vừa hàn huyên, vừa truyền dịch trên giường bệnh. Bác sĩ chẩn đoán nói là thần kinh ba bị sốc. Cụ thể hơn, bởi vì tinh thần chịu đã kết quá lớn, chẳng hạn như kinh hãi, nên chẳng đến sốc mạnh. Cũng may Diệp Tử ra tay nhanh, đồng thời cũng coi như là có tí kiến thức, cởi áo ra cho bà má, ngồi trên taxi, biết lót đầu bà ngữ ra sau. Nếu anh không làm vậy, chỉ sợ bà không qua khỏi. Diệp Tử ra trước cổng bệnh viện mua đồ ăn sáng, rồi ngồi bên giường mẹ bội bà ăn. Sau khi Hàng Giao tỉnh lại, Diệp Tử vội vàng hỏi bà hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Mà Hàng Giao thế nhưng lại vô cùng thắc mắc ngơ ngác. Chuyện hôm qua đến biệt thự ba đã không còn chút ký ức nào. Nhưng cho dù có quên, ba vẫn không quên chất vấn Diệp Tử có sống chung với Thanh Tịch hay không, còn năn nỉ anh dọn ra ngoài ở. Diệp Tử gật đầu. Lần này anh không phải là làm qua loa, anh thật sự quyết định tạm biệt Thỏ để dọn ra khỏi biệt thự kia. Thật ra trước đó cha mẹ anh cũng đã nói về vấn đề này với anh rất nhiều lần. Chớ có tiếp xúc với Thỏ. Anh tuy mở miệng đáp ứng nhưng chẳng làm theo. Anh không thể không thừa nhận anh không nỡ xa Thỏ. Cho tới tận bây giờ, anh vẫn phải đối mặt với lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Một bên là người cha ảnh hưởng sâu sắc nhất với anh, là người mẹ anh luôn yêu nhất, là tương lai tươi sáng rực rỡ. Một bên là em trai của anh, là người anh thích, đồng thời cũng là một kẻ điên cuồng hết thuốc chữa, bị tất cả những người khác ruồng bỏ, và là tình nhân của anh. Cha mang đến hy vọng dường như có thể cho Diệp Tử một cuộc sống mới. Còn quan hệ với Thỏ là hắc ám, là một tương lai không hy vọng. Chứ còn bàn đến mối quan hệ loạn luân của bọn họ, vĩnh viễn không thấy được ánh sáng. Chỉ cần nói đến tội ác của bọn họ cũng đủ làm cho người tuyệt vọng rồi. Dẫu sao một khi bí mật của bọn họ bị vạch trần, thì nên đón họ chính là triệt để tử vong. Chỉ cần hơi lý trí một chút thôi sẽ biết nên chọn bên nào để đây. Nhưng Diệp Tử không nỡ. Anh sợ hãi. Anh thực sự không muốn nhìn Thỏ bởi vì lựa chọn của anh mà phát điên, mà gào khóc. Nếu được, anh muốn chọn cả hai con đường. Nhưng lần này Thỏ thực sự sai sót. Hắn động vào cái hắn tuyệt đối không thể động vào, đó là Hàng Giao. Diệp Tử có thể giết người vì Hàng Giao, đương nhiên cũng có thể vì Hàng Giao mà bỏ qua cái đoạn tình cảm hoang điện này. Trời chạng vạng ngày 17, Diệp Tử đi về phía biệt thự. Suốt đêm qua, kỳ lạ là tinh thần của anh cũng không suy sụp lắm. Mỗi một bước đi, anh đều có thể cảm nhận được mình đang tái sinh. Ảnh tà dương bao phủ mang theo sắc đỏ hồng, tai nghe mở nhạc âm lượng lớn, bóng anh phản chiếu lúc dài lúc ngắn, làm người ta có cảm giác như hoạt cảnh của một bộ phim điện ảnh nào đó. Dường như lúc này anh là diễn viên chính, mặc khôi giáp, cầm thanh kiếm lợi hại trong tay. Anh không phải đang đi dọn hành lý, mà là đi chặt đứt quá khứ hắc ám, chặt đứt những đoạn tình cảm dễ dàng kia. Anh dùng chìa mở khóa đi vào phòng khách quen thuộc. Phòng khách tối đen, hình như không có ai. Diệp Tử cũng không thèm để ý Thỏ có ở trong nhà hay không. Anh đi thẳng vào phòng mình, lấy vali ra, xoắn quần áo, thư tịch, văn kiện quan trọng bỏ vào vali. Chỉ nửa tiếng sau, anh thu dọn xong đồ đạc của bản thân. Đơn giản vì đồ anh thật sự không nhiều, có rất nhiều thứ đều là Thỏ mua cho anh. Khi anh đi ra khỏi phòng thì nhận ra phòng khách sáng đen. Trên thực tế, tất cả đèn đều được bật. Đèn cán tròn, đèn bàn, đèn treo tường, hết thảy, thậm chí cả giá cắm nến cổ điển. Sắc vàng hung ám, sắc trắng thuần khiết, vẫn sáng ẩn đỏ giao hòa vào nhau. Rõ ràng là buổi tối, nhưng tự như ban ngày. Ánh sáng quá mức mạnh mẽ, như vậy làm cho Diệp Tử nảy sinh cái ảo giác. Dường như máu thịt, xương cốt, gân mạch, tất cả mọi thứ của anh đều bại lộ bên dưới ánh đèn này. Dường như anh không còn chỗ nào để ẩn giấu. Nhưng điều này cũng không làm cho anh bận tâm. Anh tiếp tục bước đi. Sau đấy anh nhìn thấy Thỏ. Thỏ mặc một chiếc áo sơ mi diệp tử thích nhất. Nó thuần trắng, cổ áo theo phong cách Pháp lãng mạn. Nửa bên có màu bạc tinh tế. Hắn ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm một quyển sách màu lam đậm, được bao bề cẩn thận. Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Tóc hắn dưới ánh đèn trắng sáng, trông càng nhạt màu hơn so với bình thường. Diệp tử vốn không muốn nói chuyện, nhưng thấy dù sao cũng sắp ly biệt rồi, anh cũng không muốn cãi nhau to tiếng, cho nên liền mở miệng nói: "Tôi về nhà." Thỏ hơi nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nói: "A tử, nơi này không phải là nhà của anh sao? Chúng ta chia tay đi." "Tại sao chứ?" "Lý do cậu biết rõ nhất, đừng vờ việc nữa." "À, A tử này, hôm nay em đọc lại quyển Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Có một tình tiết đặc biệt thú vị nha. Em nói cho anh nghe, có được không?" Diệp tử câu mày nói: "Không có hứng thú." Thỏ đã mở miệng: "Anh nói xem, giữ 13 triệu bảng Anh cùng với tình yêu thì nên chọn cái nào cho phải đây?" Diệp tử không lên tiếng. "Cha xử Rap vì 13 triệu bảng Anh mà rời khỏi Messe, trở thành hồng y giáo chủ." Diệp tử không có đọc Tiếng chim hót trong bụi mận gai, nên căn bản không hiểu hắn đang nói gì. Thỏ cũng không để ý. Hắn vừa lộ ra cái vẻ mặt vui mừng, vừa dùng ngón tay trắng nõn của mình lật lật trang sách. Tiếp đó cầm lấy quyển sách, cất giọng đọc trang chứa tình cảm: "Hoa hồng hóa tro tan rồi, hoa hồng tan lụi rồi. Mẹ già của ta, em đã vứt bỏ ta. Thế nhưng, lẽ nào em không hiểu rằng em đã trở thành một loại y hiếp sao? Bởi vì vậy nên ta mới nghiền nát em dưới gót giày tham vọng của mình. Em đối với ta cũng chỉ là một đóa hoa hồng bị nghiền nát trên thảo nguyên mà thôi." Thỏ đọc đến đây, ngẩng đầu lên, sóng mắt lưu chuyển. Diệp tử không nhìn hắn, anh nhìn chăm chăm vào bông hoa hồng dưới chân hắn. Hoa đã vụn nát, những cánh hoa kia bị thỏ chạm nát, bị thỏ nghiện thành bông. Rõ ràng chỉ là vọng vô tri, nhưng Diệp tử lúc này lại sản sinh một loại ác cảm tội ác mạnh liệt. Anh hiểu rõ ý thỏ. Ý của thỏ là hắn bị Diệp tử vứt bỏ chỉ bởi vì Diệp tử lựa chọn tiền bạc. Diệp tử muốn biện giải, nhưng anh một chữ cũng không thốt ra được. Thỏ bước đến phía anh, hương hoa hồng ngào ngạt xông vào mũi. "A tử à, tại sao lại không giết chết Diệp Thanh?" Trong khoảnh khắc này, Diệp tử không cách nào trả lời được. Anh không gian lòng được, lùi về sau. Hình như thỏ cũng không hứng thú lắm với câu trả lời của anh. Hắn tiếp tục bước đến chỗ Diệp tử, khẽ nhíu mày, nét mặt như một vị thần đang ban phát sự thương hại nói: "Rõ ràng chỉ cần giết lão là tốt rồi. Chỉ cần giết lão, em liền tin vào tình cảm của anh dành cho em. Sau đấy chúng ta sẽ có thể sống hạnh phúc với nhau. Anh vì sao lại không giết lão ta? Tại sao lại như vậy hở?" Diệp tử im lặng. "À, em biết rồi. Bởi vì lão giống với Marie Casson, chính là cái mụ nhện độc đó đấy. Lão dùng tiền tài, dùng của cải mê hoặc Anna." "À không đúng, lão không phải là Marie Casson. Marie yêu tha thiết Rap, nhưng lão thì không. Lão không hề yêu anh đâu. Lão chỉ có chính lão. Vào lúc lão bận rộn, lão không hề nhìn nhận anh, thậm chí vứt bỏ anh. Chỉ có lúc tuyệt vọng lão mới nhớ đến anh. Anh tưởng trong tương lai lão thật sự sẽ nâng đỡ anh sao? Anh phải biết, cho dù là ở hiện tại thì lão già đó vẫn đang cố gắng sinh con đấy thôi." Cậu câm miệng cho tôi. Diệp Tử sống lớn, ép Minh phải bình tĩnh táo lại. Đây là cái sự lựa chọn của tôi, không có quan hệ gì với cậu. Không quan hệ gì với em ơ. Thỏ trợn mắt, cứ như đang nghe đến câu chuyện hài hước nào đó mà cười đến mức vai run rẩy. Em bị anh vứt bỏ, em bị anh chà đạp dưới chân, sao lại không quan hệ gì với em? Anh có phải cho rằng em là đứa vô tri không? Đúng rồi, nói đến lựa chọn, rốt cuộc anh hy vọng lão gia sẽ lựa chọn anh đến thế nào vậy? Anh yêu thương bà ta đến thế nào vậy? Vì bà ấy mà lần đầu tiên đi giết người phải không? Vì bà ấy mà từ bỏ cuộc đời của mình à? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao? Bất luận bọn họ tổn thương anh thế nào, bất luận bọn họ phản bội anh ra sao, anh đều có thể tha thứ cho họ. Tại sao lại như vậy? Giọng Thỏ càng lúc càng lớn, sắc mặt đỏ lên, thân thể cũng phát run, tự như muốn phát điên. Nhưng tại sao anh không lựa chọn em? Tại sao từ đầu đến cuối anh lại cứ chán ghét em như thế? Anh không thèm nhìn về phía em. Anh không yêu em hả? Anh phản bội em sao? Rõ ràng em vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn yêu anh đó, dành hết tình cảm cho anh. Từ nhỏ đến lớn chỉ yêu mỗi một mình anh, chỉ có em yêu anh như thế. Chỉ có em đồng ý với anh mà làm tất thảy. Chỉ có em cái gì cũng đồng ý. Rõ ràng chỉ có em, chỉ có em vĩnh viễn không phải phản bội anh. Tại sao? Tại sao? Tại sao anh vẫn cứ luôn lựa chọn người khác như thế? Tại sao lại không lựa chọn em? Không lựa chọn em chứ à. Thỏ triệt để cuồng loạn, sách rơi trên đó. Thỏ ngửa cổ rít cao, giọng nói của hắn từ vang vọng đến khang khang. Đồ vật trong phòng gần như đều rung động, cùng nhau reo lên. Hai tay của hắn ôm lấy đầu, chân chân quỳ ngồi trên đó, cả người run rẩy như ngọn lửa ma quỷ đang rực cháy. Diệp Tử bị hắn dọa sợ, có phần cẩn thận đi lại cái chỗ hắn, nói: Diệp Thành Tên, cậu làm sao vậy? Cậu đừng có dọa tôi. Nửa phút sau, Thỏ bỗng đứng bật dậy, rung động cùng điên cuồng trên người hắn bỗng biến mất, cứ như kẻ phát rồ lúc nãy không phải là hắn. Mặt hắn trắng bệch nhìn Diệp Tử, trên mặt mất đi tất cả biểu tình. Mà mụn khuôn mặt như vậy mới chính là thứ kinh khủng nhất. Kiêu ngạo nhìn xuống con môi lạnh huyết mà tàn khốc, hắn hiếm khi lộ ra nét mặt này trước mặt Diệp Tử. Mỗi khi hắn lộ ra nét mặt này thì đều thuộc vào loại trạng thái phá hoại giết chóc. Diệp Tử hít vào một ngụm khí lạnh, kéo vali lùi ra sau, sống lưng kề sát với cửa sắt. Anh vừa đưa tay ra tìm chốt cửa, vừa như sợ kích thích đến Thỏ nên nhẹ giọng nói: Tình huống của cậu không tốt lắm, chúng ta tạm thời nên tách nhau ra thì hơn, chờ đến khi chúng ta bình tĩnh, sau đó lại... Giọng của Diệp Tử nín bặt, bởi vì cửa sắt không mở ra được. Anh lập tức xoay người, cố gắng di chuyển cánh cửa, nhưng vẫn không mở ra được. Lại một lần nữa, cửa bị Thỏ khóa lại. Hắn dùng phương pháp anh không biết để khóa nó lại. Dưới ánh đèn mãnh liệt, Diệp Tử cảm thấy quải vật bóng tối đang chân chân bao phủ lên người anh từ đằng sau. Tim anh đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng, nhanh chóng thấm ướt quần áo. Anh thừa nhận anh đang sợ hãi. Thỏ quá mức điên cuồng, hết thảy hành vi của hắn anh đều không đoán trước được. Hiện tại Diệp Tử không cách nào xác định, anh không biết Thỏ có làm tổn thương anh không. Một bàn tay cực kỳ lạnh lẽo chạm vào phía sau anh, sau đó như rắn chậm chậm trượn lên trên, trượn ra phía trước, mãi đến khi thân thể lạnh lẽo mang theo mùi hương thơm ngát kề sát vào người anh, ôm lấy anh từ đằng sau. Hơi thở của Thỏ nhẹ nhàng phả ở sau Diệp Tử, giọng hắn dịu dàng nói: Em sẽ không để anh đi đâu, Diệp Tử à. Diệp Tử ẩn nhẫn, không hoảng sợ. Anh thấp giọng nói, cậu có biết cậu làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Rất nhiều người biết hành tung của tôi đó, chẳng mấy chốc sẽ tìm ra được tôi thôi. Cậu sẽ trở thành tội phạm. Tội phạm sao? Em đã sớm phạm tội rồi. Bàn tay lạnh lẽo của Thỏ di động trên cổ Diệp Tử, từ từ bao trùm lên mũi miệng anh. Diệp Tử ngửi thấy cái mùi kỳ lạ, mới ý thức được trên tay của Thỏ có thuốc, nhưng đã chậm. Một cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo đến, cả người anh nhũn ra, nói không nên lời. Thỏ đỡ cơ thể anh hạ thấp xuống, như đang vỗ về một đứa trẻ, dịu dàng xoa gò má và lưng anh. Thỏ quỳ gối dưới đất, vô cùng dịu dàng ôm áp Diệp Tử đang dần rơi vào giấc ngủ. Trong giọng nói của hắn mang theo sự hưng phấn quỷ dị cùng với thích ý đáng sợ. Em đã sớm muốn làm như vậy rồi, A Tử à. Xem anh thành chim hoàng yến nhốt vào trong lòng, chỉ thuộc về mỗi mình em. Vậy thì sẽ không ai cướp anh đi. Không ai có thể cướp anh. Thật tốt rồi. Diệp Tử mở hai mắt ra, nhìn thấy một vùng tối tăm. Anh khá khó khăn chống người dậy, đầu anh nặng trĩu, mạch đập trong lỗ tai đang nhảy nhót, mỗi một lần nhảy là một lần đau nhói lên. Qua hồi lâu anh mới ý thức được mình đang ngồi trên một tấm đệm của một chiếc giường nhỏ. Quá tối không nhìn thấy được gì hết, anh xuống giường, đứng trên mặt sàn xi măng lạnh lẽo, mò mẫm đi về phía trước. Anh rỡ thấy một vật cứng rắn bằng sứ trơn nhẵn, như là bồn tắm. Qua bên cạnh, hình như là bồn cầu. Vách tường ở đâu? Công tắc đèn ở đâu thế? Đi được mấy bước, Diệp Tử đụng phải cái thứ gì đấy lạnh ngắt, dại nhỏ bản sát. Là gì vậy? Theo bản năng sơ soạn cái độ dai, số lượng của song sắc ấy. Anh dần nhớ lại trước khi hôn mê, những lời nói quỷ dị mà Thỏ đã nói. Anh có thể mường tượng ra được những thanh sắc này rốt cục là thứ gì. Sống lưng rét run từng cơn. Anh đi chân trần, mang theo song sắc lầy hoài một hồi. Không sai, đây chính là cái lồng sắt. Đây là nằm mơ sao? Làm sao có thể có một cái lồng sắt lớn như vậy chứ? Cho dù có là lồng sắt thật, cũng phải có cửa phải không? Diệp Tử nỗ lực mò mẫm, rốt cục tìm được nơi giao nhau của những thanh sắt, tương tự với cửa ra vào. Nhưng nơi đó móc đầy xích sắt, còn có thêm hai ổ khóa to lớn kèm theo. Diệp Tử dùng sức kéo cửa, cố gắng vươn tay ra kéo cái chỗ chốt cửa, song căn bản không thể nào mở ra được. Bên người lại không có đồ vật nhọn nhọn nào, anh cũng không thấy. Phải là mấy cái người thần kỳ trên tivi, chỉ cần một cây kim nhỏ đã có thể mở khóa. Đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì? Thỏ thật sự muốn nhốt anh tại đây ư? Đùa gì thế? Anh bắt đầu kêu gào. Diệp Thanh Tịch à, cậu ra đây cho tôi. Khốn kiếp, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Xích tôi lại đây hả? Đi ra cho tôi. Tiếng kêu gào của anh có hiệu quả rồi. Không tới một phút, cửa phòng mở cạnh ra. Bởi vì căn phòng bị đóng kín đã lâu, bóng đen phủ đầy phòng, nên ngay cả ánh nến cũng biến thành một thứ ánh sáng chói mắt dị thương. Diệp Tử lấy tay che mắt lại, mấy giây sau mới nhìn rõ là Thỏ từ ngoài cửa đi vào. Trên tay Thỏ cầm giá cắm nến màu trắng ngọc cổ xưa. Dưới ánh nến, tay hắn trông có vẻ trắng nhờ. Ông thấy áo trắng rộng rãi không cài cúc, quần áo nhăn nhóm dưới ánh nến dần dần bị lây nhiễm, lộ ra một nửa hoa văn màu bạc. Ngọn nến trên giá cắm nhảy lay động theo chuyển động của hắn, hắt toàn bộ hình ảnh của cái lồng sắt lên vách tường. Diệp Tử lúc này mới nhìn rõ. Lồng sắt cỡ 15 mét vuông, cao 3 mét, mái vòm nửa cung tròn. Bất kể là dưới đế hay trên đỉnh chóp, đều được khắc những đường viên hoa phức tạp. Cái này căn bản là phiên bản phóng to của một cái lồng chim. Cậu có ý gì? Diệp Tử lạnh giọng hỏi. Tâm tình Thỏ hình như không tệ. Hắn bước tới, nhẹ nhàng xoa xoa hoa văn Trên thanh sắc của Long nói: "A Tử, anh biết không? Vì chế tạo cái lồng này mà em đã bỏ ra 3 năm ròng rã đấy. Đốt cháy, hun lửa, tẩy trừ bằng axit, kẹo rút, mà kể phải tốn bao nhiêu nước sơn, đối chiếu hàng ngàn bức ảnh mới có thể vẽ ra hoa văn rococo này. Anh nhìn đây, đây chính là hoa hồng trong bụi gai. Chúng đã nở rộ rồi, những nụ hoa sắp bung nở." "Xin giải thích ở đây phong cách rococo. Đây là kiến trúc. Rococo là một phong cách nghệ thuật và thiết kế nội thất của Pháp vào thế kỷ 18. Đây là phong cách kiến trúc thường có các đường cong, trang trí dạng vỡ và thường tập trung vào những đường nét, họa tiết trang trí. Thở vì Diệp Tử không thể chịu nổi nữa mà cắt ngang giọng. Tôi hỏi cậu là có ý gì? Cậu định nhốt tôi vào đâu trong này hả? Điện thoại của tôi đâu? À, không cẩn thận nên làm rơi mất rồi. Vả lại cái chỗ này cũng không có tín hiệu đâu. Giờ mẹ tôi đang ở đâu?" Thỏ hít mắt lại, con mắt nhạt màu tựa như nước, chúng hơi dập dờn. Hắn cứ như phải đứng nhìn Diệp Tử đứng trong lòng, bên môi vẽ ra một nụ cười quỷ dị. "Mẹ của anh vẫn được an toàn. À, cậu anh hả? Ở chỗ nào đây A Tử?" "A Tử, anh không nhận ra được sự dao động nào sao?" Diệp Tử cau mày, anh hoàn toàn không hiểu Thỏ đang nói gì. Thỏ kiên nhẫn nhìn Diệp Tử, đưa tay kề sát sau tai, nhẹ giọng nói: "Anh không nghe thấy sao? Thanh âm của sóng biển từng đợt rì rào, còn có thêm tiếng hải âu réo gọi." Diệp Tử như nghe thấy thật. Thỏ thích ấy đút tay phải vào túi quần, nói: "Vậy nên hiểu rồi ha. Chúng ta đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ, dù đãng giữa thế giới đại dương bao la rộng lớn. Hôm nay gió lớn quá, cánh bươm trên bon thuyền sắp bị thổi hư luôn rồi. Không chừng đêm nay chúng ta sẽ bị sóng biển nuốt chửng ấy chứ. À, hoặc có thể chúng ta dạt vào một hòn đảo hoang nào đó. À Tử à, chúng ta không thể trở về nữa đâu. Sẽ không còn phải gặp lại những con ruồi đáng ghét ấy nữa. Tốt thật." Thỏ làm cho Diệp Tử chính thức phát điên. Anh muốn cầm lấy cái gì đó để đánh Thỏ. Tiếc rằng không có thứ gì bên cạnh anh cả. Anh dựa theo bản năng, tung ra một cú đấm xuyên qua khe hở giữa những song sắt về phía Thỏ. Anh nến tùy ý lay động, Thỏ dễ dàng nảy ra. Những song sắt ngăn cản hành động của Diệp Tử, mà thật ra vì anh dùng sức quá nhiều để đánh nên tự mình làm thương mình. Thế nhưng giờ phút này anh không còn để ý đến đau đớn ấy. Anh rống to: "Đồ điên! Mẹ kiếp, mày là một thằng điên! Rốt cuộc tao có lỗi với mày lúc nào? Rốt cuộc tao đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với mày chứ? Lẽ nào yêu mày là tao có thể tha thứ cho cái chuyện mày giết mẹ tao à? Là có thể khoan dung cho chuyện mày nhốt tao sao? Lẽ nào yêu mày tao nhất định phải hy sinh tất cả sao? Trong mắt mày tao có phải là một con người không? Có còn là con người không?" Diệp Tử càng lúc càng không thể khống chế bản thân. Tự như ức chế và phẫn nộ tích tụ bao lâu cuối cùng cũng bạo phát. Anh dùng chân trần đá cửa, tay đắm vào song sắt, giật giật chúng, dẫn đến hậu quả là máu tươi và vết thương ứa ra. Hình như Thỏ đang lo lắng kêu tên anh, nhưng Diệp Tử chẳng còn bận tâm. Anh bỗng ù tai không tả nổi, nó lấn át tất thảy. Anh lấy hai tay che kín cái lỗ tai, đầu đau như búa bổ. Tiếp đó đầu óc anh lại tối sầm lại, anh mất đi ý thức. Rồi anh lại như đang nằm mơ. Anh mơ thấy mình nằm trong một chiếc bồn tắm, xung quanh là những ánh nến bập bùng, hoặc cao hoặc thấp, chúng trông như đom đóm. Có người đang dịu dàng tắm rửa cho anh, người thơm ngát mùi xà phòng. Thời điểm người kia cúi người lau thân thể cho anh, sợi tóc nhạt màu tự sau tai trượt xuống, lòng mì hắn khá dài mảnh. Sau khi tắm xong, hắn ôm anh lên giường, tỉ mỉ xoa thuốc cho anh, từ lòng bàn tay đến sống lưng tay, rồi tới những ngón chân, vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng. Thuốc tuy lạnh lẽo nhưng nhờ hắn xoa bóp mà dần dần trở nên ấm áp. Sau đấy là khoảng thời gian dài dành cho việc ăn cơm. Sau khi kết thúc tất cả, hắn đắp chăn bông lên cho anh, lưu một nụ hôn lên trán anh như đối xử với người bạn nhỏ. Còn người trong mộng ấy ngồi trên giường nói chuyện với anh. Hắn nói: "A Tử, từ nhỏ em đã yêu anh. Từ khi còn rất nhỏ, em đã bắt đầu viết nhật ký rồi. Nên em nhận ra cuộc sống của mình chính là địa ngục. Mỗi ngày mẹ đều dẫn một người đàn ông khác nhau về nhà. Bà nói với bọn họ em là em trai của bà, nhưng bọn họ không tin, nên bà nhốt em lại. Em biết bà ấy ghét bỏ em. Chỉ có lúc đau khổ, bà ta mới nhớ đến em. Có lẽ nếu cho bà được lựa chọn giữa chọn em hay cái váy mới, bà sẽ không chút do dự mà chọn cái váy mới đó. Nhưng có một ngày, có rất nhiều người đi đến nhà em. Em không biết bọn họ định làm gì. Em bị bọn họ lôi ra sân bay, bay đến một dinh thự nào đó. Khi ấy không ai muốn nói chuyện với em cả. Mấy người hầu đều chán ghét, nói em là con riêng của một con điếm. Lôi thôi. Trừ anh ra, chẳng ai nói chuyện với em cả. Hắn nở nụ cười nói tiếp: Em đứng ngay ở cửa, không dám đi vào phòng. Đám người đứng quanh đó xì xào bàn tán, không một ai đến giúp em. Rồi anh đi đến mở cửa phòng ra. Khi ấy em cảm thấy anh thật cao lớn, thật chói mắt, giống như một người hùng vậy. Tuy rằng anh chỉ nói với em có một câu: đừng làm bẩn cửa. Nhưng em vẫn thấy có một người anh trai như vậy thật tốt quá. Đương nhiên em biết chứ, anh cũng ghét bỏ em. Xưa này anh không thèm liếc nhìn em, không dạy em đánh đàn, không chơi với em, thậm chí còn không muốn ăn chung với em. Xong mặc dù anh không thèm liếc mắt nhìn em, nhưng anh sẽ dạy dỗ hầu gái đánh em. Lúc em khóc lớn, anh vẫn sẽ bước đến bên em, không nói lời nào kéo em về nhà. Năm 6 tuổi em một mình chạy vào rừng, kết quả lại có một trận gió bão to. Buổi tối ngày hôm ấy, em thật sự nghĩ rằng mình không qua khỏi. Nào ngờ anh đến cứu em. Chỉ có mỗi anh đến cứu em. Lúc đó anh ngược mưa gió ôm em vào trong căn phòng này. Đúng, chính là căn phòng này đó. Lúc ấy căn phòng này chẳng có gì cả. Em lại bị sốt rất cao. Anh bèn kiếm cây nhóm lửa, nhưng vẫn luôn ôm em. Đây là cái buổi tối em hạnh phúc nhất. Chắc là từ buổi tối hôm ấy, em bắt đầu thích anh. Mỗi ngày em đều muốn đi cùng anh. Em bảo hậu gái dẫn em đến trường học tìm anh. Nhưng khi ấy em mới ý thức được, hóa ra anh không phải chỉ có một mình em. Anh có rất nhiều bạn bè. Anh với bọn nó bả vai tròn cổ. Cái anh đi cùng một cô gái nào đó về nhà, cô ta đỏ mặt nói chuyện với anh. Em ghét bọn nó, thực sự rất ghét bọn nó. Không chỉ ghét bọn nó đâu, mà em còn ghét từng kẻ đã tiếp xúc với anh. Ghét luôn cả người hầu nói, quản gia với anh, kể cả mẹ anh. Khi ấy em đã nghĩ, tại sao em không phải là người duy nhất của anh chứ? Phải làm thế nào thì anh mới có thể trở thành người của em đây? Có lẽ chính là bắt đầu từ lúc ấy, em mơ mơ hồ hồ hy vọng. Hy vọng giúp anh lại. Hy vọng anh chỉ thuộc về mỗi em. Anh vô, đã ngủ rồi sao? Vậy thì ngủ ngon, anh hai. Lần thứ hai Diệp Tử tỉnh lại, xung quanh lại một vùng tăm tối. Hết thảy trước mắt đều như mộng cảnh. Diệp Tử lại quên mình đang ở cái chỗ nào. Giống như lần đầu tiên vậy, anh sơ soạn mang theo lọng sắt mới biết bản thân bị giam vào một cái lồng. Có điều lần này anh không hề nháo loạn, Suy nghĩ của anh từ từ trở nên rành mạch. Anh nhớ đến những lời thỏ ké sét vào tai mình kể. Anh hồi tưởng lại, lựa theo những lời kể ấy. Anh suy nghĩ về mối quan hệ với thỏ. Đến cùng là bắt đầu từ lúc nào, nó lại trở nên vặn vẹo, trở thành cái tình cảnh như ngày hôm nay. Đến cùng anh phải xử cái chỗ nào thì mới có thể tự giải thoát. Đến cùng là phải làm sao thỏ mới có thể thả anh ra ngoài. Phải làm sao đây anh mới có thể trở về với thế giới hiện thực. À, rõ ràng đã được hứa hẹn cẩn thận, hẹn xem xe, hẹn gặp gỡ giao lưu với những nhân vật có tên tuổi. Rõ ràng còn có nhiều thư mời cần đọc. Rõ ràng nắm giữ một tương lai tự sáng đến thế. Chỉ sợ hiện giờ sẽ có rất nhiều người đi tìm anh. Mẹ có lẽ sẽ lo lắng đến phát điên mất. Lẽ nào tất cả cứ kết thúc như vậy sao? Nên làm thế nào? Làm thế nào đây? Khi bản thân tỉnh táo, Diệp Tử sẽ suy xét những cái chuyện này một cách cẩn thận. Thật ra cũng không mất bao lâu, anh liền rõ bản thân nên làm gì. Anh bắt đầu khẩn thiết đưa gặp thỏ. Anh muốn nói chuyện với hắn, nên cứ đứng gọi tên hắn, lặp đi lặp lại tên hắn. Xong lần này thỏ không xuất hiện. Diệp Tử đứng trong lòng chờ đợi, nhưng thỏ vẫn không xuất hiện. Diệp Tử lại kêu gào, cầm cái ly xúc miệng đạp vào cửa sắt. Thỏ vẫn không xuất hiện. Diệp Tử ngã nằm xuống, nửa mê nửa tỉnh. Mỗi lần đều mơ thấy thỏ bước đến, mỗi lần đều mơ thấy anh cãi nhau với hắn, mơ thấy anh đánh nhau với hắn. Nhưng những giấc mơ kế tiếp lại trở nên vô cùng mềm dịu. Mơ thấy giữa quảng trường đông đúc náo nhiệt, hắn ôm chặt lấy anh. Mơ thấy hắn không ngừng nói: anh chọn em, anh chọn em. Mỗi lần anh tỉnh dậy, trước mắt đều là bóng tối mịt mờ, thỏ vẫn không thấy tăm hơi. Bóng tối chính là cái thứ đáng sợ nhất, dường như kéo thời gian dài vô tận. Bóng tối khiến người ta không phân biệt đâu là ngày, đâu là đêm. Cứ chìm trong bóng tối, lựa chọn kẻ mù loa, tự như đã chết rồi. Vào thời khắc đó, Diệp Tử quên đi tất cả.